Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, quá đáng, đêm dài nhân tĩnh thời điểm, Nam Huân Điện nhân tất cả đều ngủ lại, mới vừa rồi xem Thượng Thư Đại Nhân cùng công chúa trong lúc đó nay nùng tình mật ý. Toàn bộ cung thất mọi người bị ngọt đến, này thật nhỏ hành động cùng mềm nhẹ ngôn ngữ cũng không càng củ. Nhưng chỉ có giống như Xuân Vũ thông thường. Nhuận vật không tiếng động, sáng quắc cùng chăn chăn cũng đều nhìn ra được, chủ tử cùng mới từ trong chùa trở về lúc không giống với. Trên mặt kia đạm mạc xa cách biểu cảm theo một lần lại một lần cùng Thôi Ngọc tiếp xúc mà dần dần tiêu tán, Nhữ Nam công chúa không lại là một cái ngoài lạnh trong nóng băng sơn mỹ nhân, mà như là triệt để sống lại thông thường, sống sắc sinh hương, hai người trong lòng cao hứng. Nằm ở trên giường nói xong lặng lẽ nói, cho đến khi rất trễ mới ngủ, liền ngay cả trong mộng đều là hôn lễ cảnh tượng, lớn như vậy Nam Huân trong điện, chỉ có Minh Mị vẫn là thanh tình, cùng vừa mới kia vui mừng thần sắc bất đồng, nữ tử trên mặt giờ phút này yêu tư không giống như là trang. Tự Thôi Ngọc đi rồi, nàng liền đuổi rồi thị nữ, một người ngồi yên ở trang trước đài xuất thần. Nhìn trong gương mấy trăm năm như một ngày đẹp đẽ dung nhan. Minh Mị thật sâu thở dài. Thật lâu sau, ngồi ở tọa nhân thượng nữ tử về phía trước dò xét thò người ra tử. Cả người liền hóa thành một luồng u hồn, nhập vào gương không thấy. Bên trong lưu lại một tia ai uyển thở dài. Không có Nhữ Nam công chúa thân ảnh, Minh Mị đi ở hoàng tuyền trên đường. Chỉ cảm thấy hôm nay quỷ môn quan ngoại phong thật lớn. Bị thổi tán bỉ ngạn hoa bay xuống ở nàng bên cạnh người. Nhưng lại cũng làm cho người ta lòng sinh thương tiếc, vươn ra ngón tay ở không trung nhẹ nhàng tha một chút. Vầng sáng nhàn nhạt xoay xoay vòng như đêm này thoát phá đỏ bừng cánh hoa một lần nữa tụ ở cùng một chỗ, Minh Mị nhẹ nhàng nắm giữ kia đóa hoa, phóng tới cái mũi tiền nghe thấy hạ, yêu dị nùng hương vừa mới chạm đến chóp mũi. Một trận gió xa đánh úp lại, đem kia xinh đẹp lại nguy hiểm hoàng tuyền vật một lần nữa cuốn đi. Cùng lúc đó, một tiếng quát lớn quanh quẩn bên tai một bên, ngươi ở làm gì, nâng tay cản chắn đầy trời phong trần, đợi cho kia thấu xương âm gió thổi qua, Minh Mị mới buông tay áo. Ca ca xanh mặt đứng ở cách đó không xa, trong mâu quang tức giận áp cũng áp không được, nghe thấy một chút thôi. Làm chi như vậy hung, ngoài miệng cãi lại một câu. Vẫn còn là thuận theo đi đến bên người hắn, người gia phủ sao? Thế nào ở chỗ này? Một bên hai cái vô thường quỷ gặp phủ quân như thế tức giận. Sợ tới mức đại khí nhi cũng không dám ra. Về sau không được gặp mặt kia này nọ thấy nàng giống hồi nhỏ giống nhau không hề kiêng dè chiền. Đến trên người bản thân. Minh triệt tâm phục lại nhuyễn xuống dưới, này trách cứ lời nói nặng liền không nói ra miệng, đã biết, không phải là bị nó làm mắt bị mù sao, này không cũng đã tốt là mần ni, một câu nói đem đối phương vừa mới áp chế tức giận lại gợi lên đến. Cũng may Tạ Tất An kịp thời tiếp nhận nói cha, đế cơ, phủ quân mới từ cửu trùng thiên trở về, mấy ngày trước đây lăng tiêu điện không là vừa vặn bãi. Quả yến hội sao, thế nào lại bảo người đi, nhưng là ra chuyện gì, làm nũng dường như vãn trụ ca ca cánh tay, nàng mới không sợ hắn tức giận, liền tính tức giận cũng bất quá là cổ trách vài câu. Phạt nàng, hắn tuyệt đối luyến tiếc, lại nói, bản thân không là đang ở lịch kiếp bị phạt thôi, cũng không phải là sao, mấy ngày trước đây Nam Hải giao nhân quốc tiểu đế cơ làm lễ thành nhân. Mời thủy quân, thiên quân còn có nhà chúng ta đại nhân đi qua, kia lão quốc vương nhất láo cá, tồn nghĩ rằng đem nữ nhi gả cho thủy quân làm thiếp. Cho nên thiên quân cùng nhà chúng ta đại nhân bất quá chính là đi theo thôi, làm thiếp. Nhị tẩu sẽ đồng ý, nghĩ nghĩ vị kia long nữ chị dâu tì khí, Minh Mị không khỏi vì thủy quân nhéo đem hãn, đương nhiên không đồng ý a. Cho nên thủy quân vốn là muốn tự mình đi từ chối. Kết quả, hôm nay quân say rượu đi nhầm vào nhân gia cô nương khuê phòng. nhất thời huyên mọi người đều biết, cho nên này hôn cùng Phượng Lân Các là kết không thành. Cùng Lăng Tiêu Điện nhưng là có khả năng, che miệng cười ra tiếng. Minh Mị vỗ tay nói, thú vị, thật là có thú, làm huynh trưởng đoạt đệ đệ thiếp thất, cửu trùng thiên khuyết này ngôn quan vừa muốn hảo mấy ngày không yên thôi, kia lão quốc vương. Nguyện ý sao, dù sao đều là leo lên thôi, gả cho đế tuấn cũng không sai, tạ tất an a miệng. Cười đến so với khóc còn khó coi hơn, đế cơ, kia dù sao cũng là của hắn thân sinh nữ nhi, lão quốc vương lại nghĩ phàn cảnh cao, cũng không thể đem nữ nhi hướng trong hố lửa thôi a, gặp Minh Triệt nãy giờ không nói gì. Bạch Vô Thường hạ giọng tiến đến Minh Mị bên tai. Thiên quân kia phong lưu tính tình, cửu trùng thiên khuyết thị thiếp nhiều đến so ngân hà Lý Tinh Tinh còn nhiều lải nhải. Gả cho hắn, vậy triệt để thành Thương Hải Di Châu, Minh Mị gật gật đầu. Không khỏi có chút đồng tình vị này tiểu đế cơ, nàng xoay người nói với Minh Triệt đến, làm thiếp cũng rất đáng thương, vẫn là làm của hắn thiếp thất, ca ca, xem ra cho dù là thần tiên. Tưởng được người đồng tâm cũng là phi thường nan đâu, liếc nàng liếc mắt một cái. Minh Triệt biết nàng muốn nói gì, nhưng không đáp lời, Minh Mị cũng không thèm để ý. Chỉ đi theo hắn luôn luôn về tới trong phủ, đợi cho Hắc Bạch Vô Thường lui sau khi ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ thừa huynh muội hai người, nàng thế này mới đối với ngồi ở án thư tiền Minh Triệt trong suốt phúc thân nói. Đa tạ ca ca thành toàn, nàng biết bản thân có thể tâm nguyện đạt thành. Hoàn toàn là vì có ca ca hỗ trợ, nếu không là hắn doãn cho bản thân mượn xác hoàn hồn. Kia nàng liền không thể nhanh như vậy cùng Thôi Ngọc gặp lại. Thả nhữ nam công chúa trên người kia đoạn nhân duyên, cũng vừa hảo có thể làm cho nàng nương dùng dùng một chút. Cứ như vậy, nàng cùng Thôi Ngọc tài năng danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng. Liền tính thiên quân biết, cũng không quan trọng, huống chi, nghĩ đến kia nam nhân gần nhất cũng không rảnh tìm đến nàng phiền toái thôi. Nam nhân chấp bút thủ dừng một chút, lập tức như thường bắt đầu phê duyệt công văn, người có biết là tốt rồi, thấy nàng đi thẳng vào vấn đề. Minh Triệt cũng sẽ không cùng nàng vòng quanh, chỉ là trực tiếp dặn dò nói, người nhớ kỹ. Chỉ có 12 năm ni, hiện thời nàng nhập phàm trần đã nhất ghi lại dư. Đãi công chúa phủ đệ sửa hảo, nàng tái giá đi qua, đánh giá thuộc loại bọn họ hai người thời gian liền chỉ còn lại có 10 năm. Như ta không cam lòng đâu, biết bản thân có chút quá đáng, khả nàng vẫn là đem trong lòng suy nghĩ nói ra, nàng không cam lòng chỉ cùng hắn làm một đời vợ chồng. Càng không cam lòng tâm đời này chỉ phải nhất tuần, Minh Mị muốn, là đời đời kiếp kiếp cùng quân gần nhau, cho nên nàng muốn cho Minh Triệt sẽ giúp nàng một lần. Giúp nàng thay Thôi Ngọc miễn trừ rơi vào A-tu-la giới số mệnh. Hung hăng cầm trong tay bút ném tới một bên, dày đặc mực nước nhiễm ô uế một bên bạch tuyên, kia màu đen nhanh chóng vầng nhuộm khai, rất nhanh liền theo một giọt lan tràn thành một mảnh. Giống cực nhanh chiếm lấy ban ngày màn đêm, là cường đại đến không thể lay động quy tắc, ngươi không cần cảm thấy ta bắt ngươi không có biện pháp, cơ hồ là cắn răng nói ra tất cả những thứ này, nam nhân lại ngẩng đầu thời điểm, trước trán ẩn ẩn lộ ra màu đen ấn ký, cả người đều trở nên hung ác nham hiểm đứng lên, hắn nguyên tưởng rằng bản thân liêu nghĩ tới hết thảy. Là hắn đem thâm khóa tại địa ngục tận cùng oan hồn ác quỷ phóng xuất đi tác lý thế dân mệnh. Đãi Ngụy Trinh đến mượn thọ khi liền nhân tiện cùng người nọ làm cái giao dịch. Đem Minh Mị đuổi về thế gian, nguyên bản hắn nghĩ, bản thân làm cho nàng như nguyện, nàng liền sẽ ngoan ngoãn trở về, lại không quyến luyến mọi việc trên thế gian, lại không nghĩ rằng... Của hắn nhượng bộ nhưng lại nhường đối phương càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Hết chương.